Nhóc à, tôi thích em. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học ở đây mấy ngày Dương Vi cơ hồ đã khá quen thuộc. Mà kể cũng thật lạ nha. Nó nghe anh trai nói Lâm Minh Vũ chỉ đến lớp khi kiểm tra hoặc buồn chán thôi. Hại nó vui cả tối khi không phải ngày ngày đụng mặt hắn. Ai hiết được hắn mấy ngày nay bị chạm dây thần kinh nào. Ngày nào cũng đến trường. Vi Nhi, đi ăn không? Thanh Trúc khoát tay lên vai nó. Thân thiết nói. Đi, nó đứng dậy. Dù sao thì cũng đói từ sáng tới giờ. Đại thần, anh có đi không? Dần Nhi đứng kế bên cũng tiện miệng hỏi. Được thôi, dù sao cũng hơi đói rồi. Dương Vi chán ghét nhìn hắn. Rồi lại quay sang lườm Dần Nhi. Dần Nhi vô tội nhún vai. Tớ chỉ hỏi cho có thôi. Nó lại nghĩ thầm, tên này quái gở thật, thân thiện thế tự bao giờ. Chắc chắn có ý đồ không tốt rồi. Ấy, mắm duyên đi đâu rồi nhỉ? Vừa nói Thanh Trúc vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Hai, mặc kệ nó đi. Con nhỏ mê trai đó chắc lại đi tìm nghĩa ca rồi. Dạo này tình cảm của hai người đó cũng tốt lắm. Nó cười cười nó. Phải đó, có phải Hayi không đã chấm được nghĩa ca, mà hiểu nghĩa là bạn của anh mà phải không đại thần? Dần Nhi hỏi, hắn đáp, mặc kệ vậy, bổn cô nương đây đói rồi, đi ăn thôi. Thế là bọn họ 5 người cùng kéo xuống nhà ăn. Cách chương.